bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Chí Tôn Một Kiếm. Diệp Bạch Phong đỏ ngầu cả mắt. Không nghĩ tới cái này nguyên linh trong bảo khố cái gọi là thành thánh cơ duyên là cái này hồng. Mông tử khí, chỉ bất quá, nguyên linh chí tôn năm đó là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Chắc là khinh thường tại sử dụng cái này hồng mông tử khí thành thánh. Nhưng cũng tiếc hắn sau, cùng độ kiếp thất bại. Nếu không, lấy hắn thành thánh sau chiến lực, thậm chí có thể có cơ hội trấn áp một thời đại. Thất tổ có chút ít cảm khái nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, nói, vật này tiền bối nhưng có dùng. À, ngươi giữ đi, vật này ngươi dùng cũng tốt, cho trong tông môn còn lại chí tôn cũng được. Dù sao cũng tốt hơn cho ta lão gia hỏa này. Thất tổ cười một tiếng, nhưng Sở Cuồng Nhân lại từ trong đó nghe được một cỗ hưu quạnh chi ý. Hắn không biết là, thất tổ đã đi vào thiên nhân ngũ suy. Thọ mệnh sắp tới cấp độ, cái này hồng mông tử khí liền xem như cho hắn, đoán chừng cũng là không có thời gian tìm hiểu, đến lúc đó cũng bất quá là uổng phí hết. Sở Cuồng Nhân không có hỏi nhiều, thu hồi hồng mông tử khí, cái này tử khí, hắn không có ý định dùng, hồng mông tử khí thành thánh người, chiến lực yếu nhất, bởi vì lĩnh ngộ nói đều không phải là của mình. Sở Cuồng Nhân muốn dựa vào lực lượng của mình thành thánh. Hắn có vô thượng đạo thể, có vô thượng căn cơ, không thành vấn đề. Tử khí tuy nhiên không cần, nhưng Huyền Thiên Tông bên trong những người khác dùng vẫn là có thể. Tỉ như Huyền Kỳ tôn giả, như Yên trưởng lão mấy cái tôn giả, tại trong cung điện thu hết một phen về sau, Sở Cuồng Nhân liền một khối linh thạch đều không có buông tha. Lập tức liền hài lòng rời đi. Oanh, một đạo kinh khủng kiếm quang nổ bắn ra mà ra, đem một đầu dữ tợn yêu thú xé thành hai nửa. Đầy trời mưa máu rơi xuống, nhuộm đỏ sơn lâm. Giữa không trung, một cái thân mặc bạch bào trung niên nam tử tay nắm một thanh bảo quang lưu chuyển chí tôn bảo kiếm. Hai đầu lông mày tràn đầy lãnh khốc chi sắc. Nếu có Bạch Vân Thành người ở chỗ này tất nhiên nhận biết người này. Chính thức Bạch Vân Thành chủ con trai trưởng Diệp Bạch Phong. Đại gia, trước mặt thám tử đến báo. Nói là tại phía trước 300 dặm chỗ phát hiện một chỗ cung điện. Một cái kiếm khách đột nhiên đi vào. Diệp Bạch Phong hai mắt tỏa sáng. Đi, rất nhanh. Diệp Bạch Phong xa xa liền nhìn đến cái kia giấu ở sơn mạch chỗ sâu cung điện. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Đó nhất định là nguyên linh chí tôn tàng bảo chi địa. Thành thánh cơ duyên, tất nhiên liền tại bên trong. Ngay tại Diệp Bạch Phong mọi người sắp tiếp cận, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt gào thét thanh âm. Chỉ thấy núi rừng bên trong nhảy lên ra từng đầu toàn thân mọc đầy lông đen trường tí viên. Mỗi một đầu trên thân đều toát ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Cầm đầu một đầu, tu vi càng là đạt tới chiến vương cảnh. Đáng chết, những thứ này viên yêu tất cả đều bị nguyên linh trí tôn luyện chế thành khôi lỗi. Mặc dù không có linh trí, nhưng hung hãn không sợ chết. Khó chơi cực kỳ. Hừ, một đám xúc sinh mà thôi. Không cần sợ hãi. Bảo khố đang ở trước mắt. Há có thể lùi bước. Không tệ, đây chính là chúng ta cơ duyên to lớn a. Giết, tuyệt không thể tay không mà quay về. Một đám tu sĩ trong nháy mắt cùng trường tí viên nhóm đập vào tại một khối. Năng lượng kinh khủng bắn ra mà ra. Càn quét sơn lâm, mà Diệp Bạch Phong đối mặt cầm đầu đầu kia trường tí viên. Đầu này trường tí viên thực lực cực kỳ đáng sợ. Hai mắt huyết hồng, tràn ngập một thân hung sát chi khí. Hai cánh tay dài vung vẩy ở giữa nhấc lên cuồng bạo linh khí chảy. Hắn chiến lực đã đạt đến chiến vương đỉnh phong cảnh giới. Diệp Bạch Phong tuy nhiên lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn ở giữa cũng không làm gì được cái này trường tí viên. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần có chút nôn nóng. Nguyên linh chí tôn bảo khố đang ở trước mắt, nhưng lại bị một đám viên hầu ngăn cản đường đi. Dần dần, nếu là bị những người khác nhanh chân đến trước, vậy coi như là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Muốn đến nơi này, Diệp Bạch Phong cắn răng. lấy ra một thanh trắng bạc tiểu kiếm. Đó là phụ thân hắn Bạch Vân Kiếm Tôn ngưng luyện mà ra một thanh tiểu kiếm. Một khi sử dụng, tương đương với Bạch Vân Kiếm Tôn nhất kích. Bạch Vân Kiếm Tôn nhân vật bậc nào? Vô thượng chí tôn. Hắn tiện tay một kiếm đều đủ để miểu sát bất luận cái gì chiến vương. Không cố được nhiều như vậy. Đi, Diệp Bạch Phong thôi động trắng bạc tiểu kiếm. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng đạo vận tràn ngập thiên địa. Một đạo dài hàng ngàn trượng trắng bạc kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Khóa chặt Trường Tý Viên Vương. Giống, Trường Tý Viên Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Ra sức ngăn cản, nhưng vô thượng chí tôn nhất kích. Đủ phiên sơn đảo hải. Có sức mạnh vô thượng. Cùng kiếm quang tiếp xúc nháy mắt. Trường Tý Viên Vương liền hóa thành xương máu nổ tung. Mà kiếm quang thì là rơi vào bên trong dãy núi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tiểu thế giới cũng vì đó rung chuyển. Trong hư không, xuất hiện từng đạo vết rách. Mảng lớn không gian bắt đầu sụp đổ. Phá nát. Tất cả tiến vào tiểu thế giới người đều là bị bất thình lình động tĩnh dọa đến đồng tử co rụt lại. Sắc mặt trắng bệch. Móa! Đáng chết! Cái nào người ngu ngốc tại bên trong thế giới nhỏ này sử dụng vô thượng chí tôn lực lượng? Ngại mệnh quá dài sao? Tiểu thế giới đã bắt đầu phá nát. Thời gian không nhiều lắm. Bảo khố là không tìm được. Bảo mệnh quan trọng. Được nhanh điểm rời đi cái này. Tiểu thế giới sụp đổ hình thành lực lượng kinh khủng cũng không. Phải đang nói đùa. Coi như chí tôn cũng rất khó có thể còn sống sót. Một số tự biết không có hy vọng tìm tới bảo khố. Người ào ào rời đi. Dù sao bảo khố lại mê người cũng mất mạng trọng yếu a. Mà Diệp Bạch Phong chém giết Trường Tý Viên Vương về sau. Còn lại tiêu tán ra ngoài bên trên kiếm khí cũng đem còn lại Trường Tý Viên xông đến Thất Linh Bát. Lạc, thời gian không nhiều lắm. Đi, Diệp Bạch Phong nhân cơ hội này mang theo mọi người xông vào trong cung điện. Nhưng nghênh đón bọn họ lại là trống rỗng đại điện. Tại sao có thể như vậy? Bảo tàng đâu? Bảo tàng đi nơi nào? Mọi người sắc mặt biến đổi. Bọn họ tân tân khổ khổ chém giết đến nơi đây. Vốn cho rằng có vô số bảo vật ngay tại hướng bọn họ ngoác. Không nghĩ tới là như vậy quạnh quẽ cảnh tượng. Diệp Bạch Phong ngữ khí âm trầm nói. Đừng nản chí. Tìm. Mọi người linh niệm tảo động. Chưa thả qua bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ chốc lát, toàn bộ cung điện trong trong ngoài ngoài đều để bọn hắn tìm khắp cả. Thì liền gạch lát sàn đều đào lên. Cũng đừng nói bảo tàng. Liền một khối linh thạch đều không có tìm được. Ngay sau đó, một cái tu sĩ tại cung điện trên cầu thang phát hiện mấy cái dấu chân. Điều này nói rõ, nơi này đã có người đến đây rồi. Bảo tàng, bị người nhanh chân đến trước. Cái này khiến Diệp Bạch Phong trực tiếp nổi giận. Hắn tân tân khổ khổ đi tới nơi này. Vì cái này bảo tàng, liền phụ thân ban tặng bảo vật đều dùng. Nhưng bây giờ lại ngay cả một cọng lông đều không có. Đến tột cùng là ai? Diệp Bạch Phong cơ hồ là gầm nhẹ lên tiếng. Hắn nghĩ đến cái gì? Theo trong càn khôn giới lấy ra một khỏa màu trắng tinh thạch. Trong mắt mang theo một tia hy vọng cuối cùng. Đây là hồi tố thạch. Ẩn chứa một tia thời gian đạo vận. Có thể quay lại thời gian. Bắt được một chỗ tại gần đây bên trong phát sinh qua chuyện hình ảnh. Đây là Diệp Bạch Phong trước. Kia lịch luyện là lấy được một kiện bảo vật. Thả trong tay hắn đã thời gian rất lâu. Nhưng một mực chưa bao giờ dùng qua. Lúc này, hắn chỉ có thể mong đợi vật này có thể giúp hắn. Hắn đem hồi tố thạch ném tới giữa không trung. Chỉ thấy từng đạo huyền diệu quang hoa lấp lóe. Sau đó không trung có mấy cái màn hình ảnh hiện lên. Trong tấm hình, có một nam một nữ. Nam tuấn mỹ vô cùng, tựa như trích tiên, nữ một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, dung nhan tuyệt thế, hình ảnh biểu hiện chính là hai người này cầm đi này bảo vật. Mau nhìn, cái kia chẳng lẽ là Hồng Mông Tử Khí? Bỗng nhiên, một cái tu sĩ kinh hô một tiếng, chỉ thấy trong tấm hình Sở Cuồng Nhân mở ra hộp gỗ. Bên trong cất giấu một đạo tử khí, chính là thành thánh chi cơ Hồng Mông Tử Khí. Hai người kia là ai? Cha cho ta, cần phải đem bọn hắn tìm trở về. Đoạt lại bảo tàng, đoạt lại Hồng Mông tử khí. Diệp Bạch Phong đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là Hồng Mông tử khí a. Cứ như vậy theo dưới mí mắt hắn chạy trốn. Đổi người nào ai chịu nổi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.